Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay của hắn. Nó chậm rãi bốc lên, giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, bay lơ lửng ở giữa không trung, đưa tới tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Ánh mắt của mọi người theo sát tấm bản đồ này, chỉ thấy nó trên không trung bắt đầu phát ra nhu hòa lam quang, tia sáng dần dần trở nên sáng tỏ, phản phất tại tỉnh lại lấy ngủ say sức mạnh. Trên bản đồ đường vân dường như đang giờ khắc này sống lại, lưu chuyển phù văn cổ xưa, phóng xuất ra một cổ làm cho người năng lượng kỳ dị. Ngay sau đó, trên bản đồ điểm sáng bắt đầu ngưng kết, hóa thành vô số thật nhỏ hạt năng lượng, bọn chúng trên không trung phiêu tán, giống như tinh thần giống như rực rỡ, hướng về Tiêu Lăng bọn người trước mặt vùng hư không kia chậm rãi lướt tới. Những thứ này hạt trong hư không hội tụ, tạo thành từng đạo trùng sáng, dường như đang vẽ lấy một loại nào đó phức tạp đồ án. Theo điểm sáng hội tụ, giữa không trung dần dần hiện ra một cái hùng vĩ đồ án, nó hình dạng tựa như một cái cự quy, toàn thân đầy sắc bén hỏa đâm, giữ tợn miệng lớn bên trong, mọc đầy giống như lưỡi dao răng nanh. Cái này cự quy bị màu nâu kỳ dị hỏa diễm bao vây, ngọn lửa kia tự hồ nắm giữ sinh mệnh, nhảy lên, lập lòe, tản mát ra một loại nóng bỏng mà khí tức cường đại. Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn giả gần như đồng thời nhận ra cái này dị tượng, bọn hắn trăm miệng một lời mà thán phục nói, "Ở đây là Quy Linh Địa Hỏa." Cái này Quy Linh Địa Hỏa đồ án tạo thành sau, trước mắt mọi người hư không bắt đầu hơi hơi rung động, phản phất có lực lượng nào đó ở trong đó thức tỉnh. Tiếp lấy, cái kia hư không phản phất bị một cái vô hình cự thủ đẩy ra, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống như một phiến đại môn từ từ mở ra, lộ ra phía trước ẩn giấu khu vực. Theo cái kia phiến hư không chi môn chậm rãi mở ra, mấy người xuyên thấu qua cánh cửa hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong đồng dạng là một vùng thung lũng, cùng ngoại giới cảnh sắc tương tự nhưng lại mang theo vài phần thần bí. Dược Trần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn quay đầu nói với mọi người, "Nghe chúng ta cũng đừng ở đây ngớ ra, đi vào đi." Sau đó, thân hình hắn nhoáng một cái, giống như một tia khói nhẹ, trước tiên bay vào trong cánh cửa kia. Đang lúc mọi người chăm chú, Dược Trần thân ảnh vừa tiến vào cánh cửa kia liền biến mất không thấy, phản phất bị phía sau cửa thế giới thôn phệ. Nhưng mà, đối với loại tình huống này, mọi người cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn tại Già Nam Học viện Nội viện được chứng kiến tương tự không gian khóa, biết đây là không gian một bộ phận vận dụng thủ đoạn. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, hướng đám người ra hiệu, tiếp đó theo sát Dược Trần bước chân, bước vào cánh cửa kia. Thân ảnh của hắn cũng như bị hút vào một cái thế giới khác, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, những người khác thấy thế, cũng sẽ không do dự, cái này tiếp theo cái kia đi vào cái kia phiến thần bí cánh cửa. Theo người cuối cùng thân ảnh biến mất tại cánh cửa kia sau, sơn cốc lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có cái kia phiến hư không chi môn vẫn như cũ lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phản phất tại chờ đợi Tiêu Lăng mấy người sau khi rời đi mới có thể đóng lại. Khi Tiêu Lăng cùng đám người xuyên qua cái kia phiến hư không chi môn, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn phản phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Ở đây, sơn cốc cảnh sắc cùng ngoại giới kinh người tương tự, nhưng nơi này hết thảy lại lộ ra càng thêm thần bí cùng yên tĩnh. Trong sơn cốc, mấy tòa nhà làm bằng gỗ gian phòng lẳng lặng đứng lặng, bọn chúng cổ phát mà tự nhiên, mang theo dấu vết tháng năm, rõ ràng từng có người ở đây ở qua, lưu lại vết tích sinh hoạt. Vừa bước vào mảnh này thần bí không gian, Tử Nghiên tựa như cùng bị lực lượng nào đó xúc động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Tay nàng chỉ tới cái kia vài tòa bằng gỗ gian phòng phương hướng, vội vàng nói, "Hiện tại trong ta cảm ứng, bên kia có thật nhiều trân quý dược liệu. Hơn nữa cảm giác này so Tiêu Lăng trong tay ngươi những dược liệu kia còn trân quý hơn." Tiêu Lăng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức bị hiếu kỳ thay thế. Hắn chuyển hướng Tử Nghiên, hỏi, "Có thật không? Ngươi cảm ứng luôn luôn rất chính xác, xem ra vị kia Quy Linh Tôn giả khi còn sống lưu lại không ít đồ tốt, vậy chúng ta càng không thể bỏ lỡ những khả năng này bảo vật." Tiểu Y Tiên ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nàng tiếp lấy Tiêu Lăng lời nói suy đoán nói, "Kia xem ra nơi này nói không chừng chính là vị kia Quy Linh Tôn giả cuối cùng chỗ ở." Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong mắt lập lòe ánh sáng suy tư, ngoài miệng nói, "Kia chính xác, vốn nên như thế này. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút vị kia Quy Linh Tôn giả đến cùng lưu lại cái gì." Sau đó, hắn trước tiên bước chân, hướng về vài tòa gian phòng phương hướng đi đến. Đám người theo sát phía sau, cước bộ của bọn hắn ở mảnh này không biết thổ địa bên trên lộ ra phá lệ cẩn thận, nhưng lại tràn đầy chờ mong. Theo bọn hắn tiếp cận những cái kia nhà gỗ, có thể rõ ràng mà nhìn thấy mỗi tọa môn biển thượng đô khắc lấy mấy chữ, theo thứ tự là Rì Tàng Thư Các, Rì Luyện Đan Thất, Rì Tu Luyện Thất, Rì Chờ Đã. Những thứ này tên để lộ ra gian phòng công dụng, để cho người ta không khỏi nghĩ tượng ở đây đã từng phát sinh qua cố sự. Mà tại phòng ở sau đó, là một chỗ rộng lớn dược điền. Dược điền bị một cái trận pháp đặc biệt bao phủ, xuyên thấu qua cái kia trong suốt trận pháp, có thể nhìn thấy bên trong sinh trưởng đủ loại trân quý dược liệu. Cứ việc dược liệu khí tức bị trận pháp phong tỏa, không cách nào để lộ ra tới, nhưng chỉ từ bên ngoài quan sát bên trên một mắt, liền có thể nhìn ra trong đó dược liệu chủng loại bất phàm. Trước mắt cái kia phiến trong dược điền, nhiều loại trân quý dược liệu cạnh tương lớn lên, Tử Nghiên ánh mắt cơ hồ không thể rời bỏ những dược liệu kia, một tia nước miếng trong suốt trong lúc bất tri bất giác chảy ra khóe miệng. Nàng kích động lôi kéo Tiêu Lăng tay, càng không ngừng lay động, hưng phấn mà nói: "Gia Tiêu Lăng, Tiêu Lăng, chúng ta đi trước đem mảnh này trong dược điền dược liệu toàn bộ đều hái a, những thứ khác bảo vật, chúng ta đem những dược liệu này toàn bộ thu thập xong sau lại đi tìm tòi." Nghe được Tử Nghiên lần này thỉnh cầu, Tiêu Lăng biết những dược liệu kia đối với Tử Nghiên lực hấp dẫn, không khỏi lộ ra vẻ cưng chiều mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nhưng lại tràn ngập bao dung: "Cho tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi." Tiểu Y Tiên đứng ở đó tầng trong suốt che chắn như thủy tinh phía trước, hơi nhíu mày, tầm mắt của nàng xuyên thấu che chắn, nhìn chăm chú những cái kia yên tĩnh sinh trưởng trân quý dược liệu. Nàng quay đầu, mang theo vẻ nghi hoặc cùng tò mò, nói với mọi người: "Lớp bình phong này chúng ta làm như thế nào đi vào? Chẳng lẽ trực tiếp phá vỡ sao?" Dược trần chậm rãi trôi nổi đến gần, cẩn thận quan sát này trước mắt trận pháp, một lát sau, thanh âm của hắn mang theo tự tin và thông dong: "Cái trận pháp này cũng không phổ biến, chỉ ở trong một chút số ít luyện dược sư lưu truyền. Nắm giữ đấu tông thực lực liền có thể phá vỡ, bất quá yên tâm đi, ta ngược lại thật ra biết chính xác bài trừ phương pháp." Tiếng nói vừa ra, dược trần ngón tay trên không trung nhẹ nhàng gõ mấy lần, theo động tác của hắn, mấy đạo đấu khí từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng che chắn bên trên mấy chỗ vị trí then chốt. Những cái kia nhìn như kiên cố che chắn, tại đấu khí trùng kích vào, phản phất như gặp phải khắc tinh, bắt đầu sóng gió nổi lên, cuối cùng giống sương sớm gặp phải dương quang, hóa thành từng hạt hạt ánh sáng, tiêu tan ở trên không. Che chắn tiêu tán trong nháy mắt, đám người tầm mắt sáng tỏ thông suốt, trong dược điền dược liệu không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Trước kia, một tầng che chắn cách trở, mặc dù những dược liệu này vẻ ngoài đều rất bất phàm, nhưng cuối cùng giống cách một tầng mịt mù mạng che mặt, làm cho không người nào có thể hoàn toàn lãnh hội bọn chúng phong thái. Bây giờ, che chắn tiêu tan, dược liệu mỗi một cái lá cây, mỗi một đóa hoa đều lộ ra phá lệ rõ ràng, bọn chúng tản ra sinh cơ cùng mùi thuốc càng thêm nồng đậm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dược liệu chung quanh tán phát cái loại năng lượng này, giống như một tầng thật mỏng sương mù, mông lung mà thần bí, làm cho những này dược liệu càng lộ ra trân quý. Dương quang xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây, vẩy vào trên dược điền, dược liệu trên phiến lá lập lòe trong suốt dọc sương, phản phất mỗi một khỏa đều ẩn chứa thiên địa tinh hoa. Tử Nghiên thấy vậy một màn, cái kia ánh mắt sáng ngời bên trong lập lòe vẻ hưng phấn, nàng kém chút không nhịn được muốn xông vào dược điền, trực tiếp gặm ăn những dược liệu kia. Nàng có thể rõ ràng cảm thấy những dược liệu này phẩm chất vô cùng cao, chỉ có tại dược trần nơi đó gặp qua số ít vài cộng dược liệu có thể cùng nơi này dược liệu so sánh. Tiêu Lăng ánh mắt cũng bị trước mắt cái này một mảnh dược liệu thật sâu hấp dẫn. Ánh mắt của hắn tại trên từng cây dược liệu đảo qua, cùng trí nhớ trong đầu dần dần so sánh, trong miệng không tự chủ nói thầm: "Rồi linh diễm hoa, tử vân dây leo, băng phách quả, huyết tinh yêu quả, thanh linh đằng, tuyết cốt tham." Niệm ở đây, Tiêu Lăng âm thanh đột nhiên dừng lại, bởi vì cuối cùng cái này ba loại dược liệu chính là luyện chế sinh cốt dung huyết đan cần chủ yếu tài liệu. Cái này ba cây chủ dược tới tay, kết hợp với từ dược trần nơi đó lấy được một số dược liệu, Tiêu Lăng liền có năng lực luyện chế ra một cái sinh cốt dung huyết đan. Kế tiếp, chỉ cần lại có thể thu tập được một phần ma thú cấp 7 tinh huyết, liền có thể trợ giúp Thiên Hỏa Tôn giả giành lấy cuộc sống mới. Đến nỗi dược trần phục sinh cần tài liệu, Tiêu Lăng cũng đã có dự định. Trong tay hắn đã có bát phẩm đỉnh phong sinh cốt dung huyết đan, cùng với tương lai từ cổ tộc nơi đó sẽ thu hoạch được đấu thánh thân thể cùng cửu giai ma thú tinh huyết, chính là Tiêu Lăng có thể đem tới tay trợ giúp dược trần phục sinh tốt nhất tài liệu. Dược trần ánh mắt tại trong ruộng thuốc từng cái đảo qua, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hắn từng là kiến thức rộng bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, đủ loại trân quý dược liệu đối với hắn mà nói cũng không lạ lẫm. Nhưng mà, đối mặt trước mắt những dược liệu này, hắn vẫn là không nhịn được phát ra cảm khái: "Ê Tiêu Lăng, vận khí của ngươi thật là không tồi, có thể gặp được đến nhiều như vậy trân quý dược liệu. Không hổ là bác phẩm luyện dược sư lưu lại quý giá di sản, dược liệu chủng loại nhiều, phẩm chất cũng đều là thượng thừa. Kể từ bước vào mảnh này dược điền sau đó, Thiên Hỏa Tôn giả liền từ trong giới chỉ bay ra. Bởi vì hắn cũng không phải là luyện dược sư, đối với dược liệu hiểu rõ cũng không sâu, có thể phân biệt ra được những dược liệu này cũng là chủng loại gì. Chợt hắn chuyển hướng dược trần, vội vàng hỏi thăm, "Ê dược huynh, luyện chế sinh cốt dung huyết đan dược liệu ở đây nhưng có?" Nghe được Thiên Hỏa Tôn giả hỏi thăm, dược trần khẽ gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm, "Ê vận khí không tệ, luyện chế sinh cốt dung huyết đan ba loại chủ yếu dược liệu ở đây đều có." Nói xong, hắn chỉ hướng ba phương hướng ơi nhìn, đó chính là huyết tinh yêu quả, thanh linh đằng cùng tuyết cốt tham, chính là luyện chế sinh cốt dung huyết đan chủ dược. Nhận được dược trần xác nhận, Thiên Hỏa Tôn giả trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn. Có những tài liệu này, Tiêu Lăng nếu có thể luyện chế thành công ra sinh cốt dung huyết đan, vậy hắn giành lấy cuộc sống mới hy vọng đang ở trước mắt. Dược trần nội tâm đồng dạng vui sướng, hắn bây giờ cũng không biết Tiêu Lăng đã vì hắn chuẩn bị xong phục sinh cần tài liệu. Lúc này Dược Trần ý nghĩ cùng Thiên Hỏa Tôn giả không mưu mà hợp, cho rằng những dược liệu này phát hiện, để cho hắn phục sinh chi lộ lại tới gần một bước. Tiêu Lăng cũng lấy lại tinh thần tới, cấp tốc mở miệng, "Ghe chúng ta nhanh chóng chia ra hành động, bắt đầu thu thập những dược liệu này a." Theo Tiêu Lăng ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc hành động, thân ảnh của bọn hắn tại dược điền ở giữa xuyên thẳng qua, giống như một đám cần cù ong mật, tỉ mỉ ngắt lấy mỗi một khỏa dược liệu quý giá. Tử Nghiên càng là không kịp chờ đợi, xong về nàng trong cảm ứng là cường liệt nhất cái kia vài cọng dược liệu, hai tay của nàng nhu hòa mà cấp tốc, mỗi ngắt lấy một gốc, ánh sáng trong mắt liền mạnh hơn một phần. Dược Trần nhưng là một bên tỉ mỉ ngắt lấy dược liệu, một bên đang quan sát tình huống của những người khác, thỉnh thoảng lại chỉ điểm vài câu, bảo đảm đám người đối với dược liệu ngắt lấy sẽ không phá hư đầy đủ tính chất, bảo trì hắn lớn nhất dược hiệu. Tiểu Y Tiên cũng đối đủ loại dược lý tri thức có khắc sâu lý giải. Nàng tại ngắt lấy cùng kế ghép dược liệu phương diện tích lũy kinh nghiệm phong phú, phía trước nàng cũng thỉnh thoảng hiệp trợ Dược Trần cùng Tiêu Lăng chăm sóc những cái kia trân quý dược liệu, thủ pháp của nàng vừa ưu nhã lại thông thạo, cẩn thận ngắt lấy từng cây dược liệu, nhìn xem những thứ này phía trước chỉ ở trên sách thấy qua dược liệu, Tiểu Y Tiên tâm tình cũng trở nên hết sức vui vẻ. Đứng ở đó gốc thanh linh đằng phía trước, Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem hắn hái xuống, hắn quan sát tỉ mỉ trong tay thực vật, tự nhủ, "Ê đây đúng là thanh linh đằng, đáng tiếc năm hơi có vẻ không đủ." Vẹn vẹn có hơn 3.000 năm, chưa đạt đến luyện chế sinh cốt dung huyết đan cần thấp nhất vạn 5 năm. Dược Trần lúc này cũng đi tới Tiêu Lăng bên cạnh, trong tay của hắn đều cầm lấy hai gốc bát phẩm dược liệu, chính là vừa rồi tự tay hái trân quý thực vật. Hắn liếc qua Tiêu Lăng trong tay thanh linh đằng, cười nhạt một tiếng, nói, "Ê này ngược lại là không sao. Dù sao chúng ta có Chưởng Thiên Bình, mượn nhờ hắn thúc để sinh trưởng linh dịch, gia tốc dược liệu lớn lên, bồi dưỡng ra phù hợp yêu cầu vạn niên thanh linh dây leo. Nghĩ đến cũng không hao phí bao nhiêu thời gian." Diệu Thiên Hỏa đi đến Dược Trần cùng bên cạnh Tiêu Lăng, trên mặt mang một tia lo âu, hắn lo lắng nói, "Ê Dược Trần lão huynh, ta quan sát một chút, ở đây luyện chế sinh cốt dung huyết đan chủ dược tự hồ chỉ có một phần, cái này đủ chúng ta sử dụng sao?" Trong lòng của hắn tin tưởng, mình cùng Tiêu Lăng quan hệ tự nhiên không bằng Dược Trần thân cận. Nếu như Tiêu Lăng muốn trợ giúp trong bọn họ một người trước tiên phục sinh, nhất định sẽ ưu tiên lo lắng Dược Trần. Tiêu Lăng đã nắm giữ ba đóa dị hỏa, ma thú cấp 7 tinh huyết cũng dễ dàng thu được, nhưng luyện chế sinh cốt dung huyết đan chủ dược lại vô cùng hiếm thấy. Lần này có thể gặp được đến đã là may mắn, lần sau lại thu tập được dạng này trân quý dược liệu, thật không biết phải chờ tới lúc nào. Dược Trần nghe được Diệu Thiên Hỏa lo nghĩ, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, an ủi, "Yên tâm đi, những dược liệu này bên trong, ta chỉ cần lấy một chút sợi rễ liền có thể một lần nữa bồi dưỡng." Bồi dưỡng được một cái khác thang thuốc tài, chỉ là vấn đề thời gian. Chưởng Thiên Bình không chỉ có thể thúc linh dược, còn có một cái rất không tệ công năng, chỉ cần nắm giữ dược liệu sợi rễ, liền có thể bồi dưỡng được vô số gốc. Mặc dù dược liệu nhiều sau đó, xử lý quả thật có chút phiền phức, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề. Nghe xong Dược Trần giảng giải, Diệu Thiên Hỏa thở dài một hơi, cười ha ha nói, "Ê ha ha, ta phía trước cũng không nghĩ tới điểm này, Dược Trần lão huynh thực sự là nhắc nhở ta." Mấy người thoải mái mà hàn huyên vài câu sau, liền lại đầu nhập vào trong ruộng thuốc thu thập trong công việc. Thời gian tại trong lúc bất tri bất giác trôi qua, trải qua hơn nửa ngày cần mẫn khổ nhọc, đám người cuối cùng hoàn thành dược liệu thu thập. Mảnh này rộng lớn dược điền, mỗi một khỏa trân quý dược liệu đều đã bị bọn hắn chú tâm ngắt lấy, bỏ vào trong túi. Lần này đại quy mô thu thập, không thể nghi ngờ để cho Tiêu Lăng tài phú lấy được tăng lên to lớn. Hắn nhìn xem trong nạp giới chồng chất dược liệu như núi, vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Bọn hắn không chỉ có thành công thu tập được luyện chế sinh cốt dung huyết đan cần 3 phần chủ yếu dược liệu, còn thu hoạch đại lượng có thể dùng ở luyện chế bát phẩm đan dược khác dược liệu. Bây giờ, Tiêu Lăng tài sản đã vượt xa đồng dạng đấu tôn có tài phú, nếu để cho các luyện dược sư biết, nhất định sẽ đỏ mắt không thôi. Tiêu Lăng tiện tay từ trong nạp giới lấy ra một khỏa linh nguyên quả, nhẹ nhàng đưa cho Tử Nghiên. Ngươi còn không có hưởng qua bát phẩm dược liệu a? Hắn mỉm cười nói, cái này liền cho ngươi nếm thử, coi như đối với ngươi vừa rồi cố gắng thù lao. Tử Nghiên trước mắt cái này linh nguyên quả, hình như xinh xắn linh đan, màu sắc óng ánh trong suốt, lộ ra nhàn nhạt màu hồng, tản ra mùi thơm mê người, không để cho nàng từ tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Tại trong dược điền khổ cực đào được nhiều như vậy trân quý dược liệu sau, nàng sớm đã đối với mấy cái này thiên tài địa bảo thèm nhỏ nước dãi, bây giờ cuối cùng có cơ hội một no bụng có lộc ăn, tâm tình của nàng vô cùng kích động. Hì hì, cảm tạ rồi Tiêu Lăng, bản tiểu thư sẽ không khách khí. Tử Nghiên vui sướng nói, cấp tốc từ trong tay Tiêu Lăng tiếp nhận quả, không kịp chờ đợi cắn một cái. Quả chất lỏng tại trong miệng nàng bắn tung tóe, một cổ trong veo hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra, Tử Nghiên cảm thấy chính mình phản phất muốn phiêu lên. Đây không chỉ là đúng vị lôi một lần thịnh yến, càng là đối với Tử Nghiên tinh thần một lần cực lớn khen thưởng. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn, phản phất tất cả mỏi mệt đều ở đây một khắc tan thành mây khói. Chương 245, Tàng Thư Các, Huyết Diễm Nhiên Linh Quyết. Theo Tử Nghiên một ngụm đem linh nguyên quả thịt quả nuốt xuống, cái kia thịt quả tại trong miệng trong nháy mắt hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần, cấp tốc tràn ngập đến nàng toàn thân. Cổ này bàn bạc dược lực, cho dù là thân là thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch Tử Nghiên, bây giờ cũng khó có thể lập tức hoàn toàn luyện hóa. Năng lượng tại thể nội tích lũy, Tử Nghiên cái kia nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ dần dần nổi lên một vòng đỏ tươi, giống như ánh bình minh chiếu rọi cánh hoa, mười phần xinh xắn có thế người. Tiêu Lăng thấy thế, không khỏi cười khẽ, lắc đầu, tiếp đó cưng chiều vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, nói, "Ệ ngươi ăn từ từ a, loại dược liệu này dược lực mười phần dồi dào. Từ từ sẽ đến, chớ lãng phí cổ năng lượng này." Tử Nghiên cũng cảm nhận được thân thể biến hóa vi diệu, nghe xong Tiêu Lăng lời nói sau, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, đáp lại nói, ta đã biết, ta sẽ chú ý. Sau đó, nàng lại tại trên quả khẽ cắn một ngụm nhỏ, thưởng thức cái kia cổ tinh thuần dây năng lượng tới cảm giác tuyệt vời. Thỏa mãn sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái này trân quý linh nguyên quả thả lại trong nạp giới, chuẩn bị tại thích hợp hơn thời cơ lại tiếp tục hưởng dụng. Lúc này, Tiểu Y Tiên bước nhẹ đi đến Tiêu Lăng bên cạnh, mang theo một tia hiếu kỳ hỏi thăm, "Gia Tiêu Lăng, kế tiếp chúng ta nên như thế nào hành động? Là chia ra tìm tòi vẫn là hành động chung?" Tiêu Lăng nhìn chung quanh một vòng, trầm ổn trả lời, "Gia chúng ta vẫn là hành động chung a, dù sao ở đây không có người ngoài cạnh tranh, chúng ta làm từng bước mà tới. Liền từ tàng thư các bắt đầu tìm tòi a." Đối với Tiêu Lăng đề nghị, đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, sau đó liền theo hắn bước chân, cùng nhau đi tới tàng thư các. Theo Tiêu Lăng cùng mọi người đi tới tàng thư các phía trước, bọn hắn khẽ đẩy đại môn, cái kia phiến trầm trọng môn từ từ mở ra, không có gặp phải bất kỳ cơ quan nào ngăn cản. Đại môn ứng thanh mở ra, đám người cất bước đi vào. Trong tàng thư các bộ ngoài ý liệu sạch sẽ, cứ việc thời gian đã qua rất lâu, nhưng ở đây tự hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó bảo hộ lấy, trong không khí không có chút nào bụi bặm khí tức. Dương quang xuyên thấu qua thật cao cửa sổ bắn ra đi vào, tạo thành từng đạo chùng sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Giá sách sắp hàng chỉnh tề, bọn chúng từ cổ lão vật liệu gỗ chế thành, mặt ngoài điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, để lộ ra một loại trầm ổn cùng trang nghiêm. Trên giá sách bày đầy nhiều loại sách cùng quyển trục, bọn chúng bìa hoặc thiếp vàng hoặc vẽ có đồ án, lộ ra phá lệ tinh xảo. Những sách vở này dựa theo thuộc loại khác nhau cùng chủ đề được phân loại mà để đặt, cho thấy tàng thư các chủ nhân khi xưa chú tâm quản lý. Tiêu Lăng tùy ý quan sát một cái tàng thư các, liền mở miệng nói, ở đây hẳn là cất dấu vị kia Quy Linh tôn giả khi còn sống cất giữ công pháp và đấu kỹ, chúng ta lên kiểm tra trước một chút đi. Sau đó liền hướng về giá sách đi đến. Đám người gật đầu đồng ý, cùng tiến lên phía trước bắt đầu đọc qua những cái kia cổ lão sách cùng quyển trục. Không thể không nói, xem như một cái đấu tôn cấp bậc bát phẩm luyện dược sư, Quy Linh tôn giả cất giữ chính xác mười phần phong phú. Sau một phen tỉ mỉ sàng lọc, Tiêu Lăng thu hoạch tương đối khá, lấy được đông đảo trân quý công pháp và đấu kỹ. Mặc dù trên giá sách không thấy thiên giai bí tịch, nhưng địa giai công pháp đấu kỹ lại rực rỡ muôn màu, đủ để khiến người không kịp nhìn. Bây giờ, Tiêu Lăng đang tay cầm mấy cuốn chú tâm chọn lựa ra quyển trục, từng cái kiểm tra lên. Hỏa thuộc tính địa giai công pháp cao cấp, Sí Viêm Linh Quyết. Hỏa thuộc tính địa giai cao cấp đấu kỹ, Viêm Bạo Trùng Quyền. Địa giai trung cấp phong thuộc tính công pháp, Tật Phong Ngự Linh Thuật. Địa giai trung cấp thủy thuộc tính công pháp, Nhu Ba Linh Điển. Địa giai trung cấp thổ thuộc tính công pháp, Hậu Thổ Linh Mạch Quyết. Địa giai trung cấp lôi thuộc tính công pháp, Chạy Lôi Linh Pháp. Tiêu Lăng nắm nghía trong tay địa giai trung cấp trở lên công pháp đấu kỹ, trong lòng không khỏi cảm thán e chật chật, những thứ này giá trị liên thành công pháp đấu kỹ, đặt ở ngoại giới không thể bị những người khác cho cướp bể đầu, bây giờ lại đều rơi xuống trong tay của ta. Đang lúc Tiêu Lăng chuẩn bị đem trong tay mấy cuốn trân quý công pháp đấu kỹ thu vào nạp giới lúc, Dược Trần thân ảnh lặng yên phiêu đến bên cạnh hắn, trên mặt mang một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Hắn có chút hăng hái đánh giá trong tay một quyển màu đen quyển trục, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, e chật chật, cái này cuốn đồ vật thật có ý tứ, Tiêu Lăng ngươi xem một chút, môn đấu kỹ này, nói không chừng rất thích hợp ngươi. Nói, Dược Trần nhẹ nhàng vung tay lên, đem quyển trục ném cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng lòng hiếu kỳ bị câu lên, hắn tự tay tiếp nhận quyển trục, trong miệng lẩm bẩm, kia tất nhiên Dược lão đều nói như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì đồ tốt. Hắn vừa nói, một bên triển khai quyển trục trong tay. Theo quyển trục bày ra, mấy cái bắt mắt chữ lớn chiếu vào Tiêu Lăng mi mắt. Hắn không tự chủ được đọc lên âm thanh ở huyết diễm nhiên linh quyết. Nhìn qua cái kia năm cái chữ lớn, Tiêu Lăng ánh mắt cũng là ngưng lại, chợt trong lòng mang theo lấy vẻ nghi hoặc, chậm rãi đem quyển trục mở ra hoàn toàn, lập tức, trong đó những cái kia lộ ra một cổ mùi vị huyết tinh chi tiết huyết hồng kiểu chữ, chính là khắc sâu vào mí mắt bên trong. Tiểu Y Tiên mấy người cũng nghe được Dược Trần phía trước lời nói, cũng nhao nhao bu lại, dự định xem rõ ngọn ngành. Địa giai cao cấp đấu kỹ, huyết diễm nhiên linh quyết, phương pháp này không tầm thường đấu kỹ, chính là lấy thiêu đốt tự thân tinh huyết vì nguyên. Muốn đi pháp quyết này, cần người tu luyện lấy kiên định chi tâm dẫn động thể nội tinh huyết chi lực. Thứ nhất, nhiên huyết sách mạnh, có thể dùng đấu khí cường độ trong nháy mắt bạo tăng, như lửa nóng hừng hực, uy thế dọa người. Thứ hai, tăng tốc như điện, thân hình nhanh, phản phất sấm sét xẹt qua phía chân trời. Thứ ba, lực trướng tự như núi sụp đổ, sức mạnh hùng hồn, có thể phá muôn vàng khó khăn. Pháp quyết này tuy mạnh, tai hại cũng lộ ra. Cần ba vật cùng chuẩn bị, thứ nhất, ý chí cường đại nhận phụ kết quả, thứ hai, thời gian dài tĩnh dưỡng khôi phục tiêu hao, thứ ba, dùng cẩn thận để phòng nguy hiểm cho tính mệnh. Lấy ý chí làm dẫn, lấy tĩnh dưỡng làm hậu, lấy cẩn thận vì giới. Thành tựu pháp quyết này, nhưng phải lạ thường chi lực, nhưng không phải tuyệt cảnh không thể tùy tiện sử dụng. Huyết diễm nhiên linh, uy lực vô tận, nhưng cũng như kiếm hai lưỡi, người tu luyện làm thận tưởng nhớ mà đi. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên thể trúc huyết hồng kiểu chữ bên trên chậm rãi đảo qua, trên mặt hắn vẻ nghi hoặc dần dần tiêu tan. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Dược Trần biết nói môn công pháp này vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Loại này lấy tiêu hao thể nội tinh huyết đến đề thăng chiến lực bí pháp, đối với những người khác mà nói, có thể chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể cân nhắc sử dụng. Nhưng đối với Tiêu Lăng dạng này sức khôi phục cực mạnh người, hắn tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính, thậm chí có thể xem như thông thường chiến đấu thủ đoạn thi triển. Tiêu Lăng kể từ dung hợp viên kia lưu tinh lệ sau, thân thể của hắn sức khôi phục đạt đến làm cho người khó có thể tin tình cảnh. Phía trước Tiêu Lăng cũng tự mình đã thí nghiệm qua, cho dù là ở trên người cố ý mở ra một đạo sâu đậm lỗ hổng, vết thương cũng có thể trong nháy mắt khép lại, phản phất chưa từng tồn tại. Đến nỗi cho mình tạo thành nghiêm trọng hơn thương thế, từ đó kiểm trắc chính mình năng lực khôi phục rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chuyện như vậy Tiêu Lăng ngược lại là không thể hạ thủ được, dù sao hắn lại không có tự tàn đam mê. Nhưng Tiêu Lăng có thể rõ ràng cảm nhận được, cho dù là đụng phải gãy tay gãy chân nặng như vậy thương, chỉ cần trong cơ thể hắn đấu khí phong phú, cũng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Loại năng lực này, để hắn trong chiến đấu có hầu như bất tử thân thể. Tiến thêm một bước, cho dù là trái tim dạng này cực kỳ trọng yếu khí quan bị đánh nát, chỉ cần có thời gian tiến hành khôi phục, hắn cũng có thể dựa vào lưu tinh lệ sức mạnh, một lần nữa kích hoạt sinh mệnh lực, để bể tan tành trái tim lần nữa nhảy lên. Loại sức khôi phục này, đối với người tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ quý báu thiên phú. Tại đánh giết chết sống, năng lực như vậy, liền để Tiêu Lăng có thế không sợ hãi cùng người khác tiến hành chém giết. Bởi vậy, đối với huyết diễm nhiên linh quyết dạng này công pháp, Tiêu Lăng hoàn toàn có thể đem hắn xem như thông thường chiến đấu thủ đoạn đến sử dụng. Tiêu hao tinh huyết mang đến ngắn ngủi tác dụng phụ, đối với hắn mà nói, bất quá là không đáng kể vấn đề nhỏ. Hắn có thể dễ dàng thông qua tự thân sức khôi phục, bù đắp cái này một thiệt hại, thậm chí trong chiến đấu liên tục sử dụng môn đấu kỹ này, mà không cần phải lo lắng cơ thể không thể chịu đựng. Gặp Tiêu Lăng đọc xong phần kia quyển trục, Dược Trần mang theo ý cười mở miệng, hề ha ha, ta nói không sai chứ. Môn đấu kỹ này chính xác vô cùng thích hợp ngươi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khép lại quyển trục, cười đáp lại, ê chính xác, môn này huyết diễm nhiên linh quyết với ta mà nói, đúng là một mười phần thích hợp ta tu luyện đấu kỹ. Hơi dừng lại sau, Tiêu Lăng chuyển hướng Tiểu Y Tiên cùng những đồng bạn khác, tiếp tục nói, ê bất quá, môn đấu kỹ này, đại gia cũng có thể cân nhắc học tập một chút. Nó có thể làm chúng ta một lá bài tẩy. Mặc dù các ngươi sức khôi phục có thể không có ta mạnh như vậy, nhưng liên quan tới tinh huyết tiêu hao, ta có thể thông qua luyện chế đan dược đến giúp đỡ đại gia bổ sung. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên nhìn nhau gật đầu, nhận đồng Tiêu Lăng đề nghị. Nắm giữ một hạng có thể đề thăng sức chiến đấu đấu kỹ, đối với chính mình không thể nghi ngờ là một lớn có ích. Mặc dù bọn hắn không cách nào giống Tiêu Lăng như thế đem huyết diễm nhiên linh quyết xem như thông thường kỹ năng chiến đấu thường xuyên sử dụng, nhưng ở khẩn cấp quan đầu, cái này đấu kỹ không thể nghi ngờ có thể cung cấp cần thiết bảo đảm cùng ủng hộ. Hơn nữa tất nhiên Tiêu Lăng đều nói có thể luyện chế đan dược trợ giúp các nàng khôi phục, vậy các nàng tự nhiên cũng không cần lo lắng sử dụng chiêu này sau đó sẽ có cái gì hậu di chứng. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Tiêu Lăng liền không có tiếp tục thảo luận cái đề tài này, mà là nói nghe các ngươi lại cẩn thận xem xét những này công pháp đấu kỹ, nếu như phát hiện thích hợp bản thân thì lấy đi tu luyện. Ta trước tiên tìm một nơi đi làm quen một chút huyết diễm nhiên linh quyết hiệu quả, để hiểu rõ hiệu quả của nó cùng có thể tác dụng phụ. Nghe xong Tiêu Lăng an bài, tất cả mọi người tỏ ra là đã hiểu đồng thời gật đầu đồng ý. Tiếp lấy, Tiêu Lăng tìm một cái trong tàng thư các tĩnh mịch chi địa, ổn định lại tâm thần, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu tu luyện mới chiếm được huyết diễm nhiên linh quyết. Cùng lúc đó, Tiểu Y Tiên cùng những đồng bạn khác bắt đầu ở giá sách ở giữa tìm kiếm thích hợp bản thân đấu kỹ. Mặc dù bọn hắn không có phát hiện thích hợp tự thân đấu khí thuộc tính địa giai đấu kỹ, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn tìm được một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp. Chuyện này đối với bọn họ mà nói đã là một lần không tệ tăng lên, dù sao bọn hắn phía trước sử dụng bất quá là huyền giai cao cấp thân pháp. Thời gian vội vàng trôi qua, nửa giờ nháy mắt thoáng qua, Tiêu Lăng mở mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia sắc bén, cho thấy hắn đã nắm giữ môn đấu kỹ này tinh túy. Chú ý tới Tiêu Lăng biến hóa, đám người lần nữa tụ tập tới, tò mò hỏi thăm hắn tu luyện kết quả. Tiêu Lăng nói cho bọn hắn mình đã học xong môn đấu kỹ này, đồng thời chuyển hướng Dược Trần. Mở miệng nói, ê Dược lão, chờ một lúc ta biểu diễn một lượt môn đấu kỹ này, ngươi giúp ta quan sát một chút tu vi biến hóa. Dược Trần nghiêm túc gật đầu một cái, đáp lại nói, ê ngươi yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ chú ý, nếu có vấn đề gì, ta sẽ lập tức khai thác phương sách. Sau đó, Tiêu Lăng đi tới một cái mở thêm rộng chỗ, chuẩn bị bày ra hắn vừa học được đấu kỹ. Theo Tiêu Lăng thủ thế cùng thể nội đấu khí vận chuyển, trong cơ thể hắn tinh huyết bắt đầu hơi hơi phát nhiệt. Một cổ cường đại sức mạnh ở trong cơ thể hắn uẩn nhưỡng. Hắn khẽ quát một tiếng, sức mạnh bộc phát, không khí chung quanh đều tựa như bị cổ lực lượng này vặn vẹo. Tiêu Lăng cảm nhận được đấu khí tại thể nội khuấy động, giống như liệt diễm giống như mãnh liệt tăng trưởng, mang đến cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh. Tốc độ của hắn cùng sức mạnh đều được rõ rệt tăng cường, trong lúc nhất thời, hắn phản phất cảm thấy mình đã không người có thế địch, đấu đế cũng bất quá như vậy. Nhưng mà, Tiêu Lăng rất nhanh liền bình phục tâm tình. Ý thức được của lực lượng này mang tới tự tin chỉ là một loại ngắn ngủi ảo giác, là tu vi trong nháy mắt đề thăng mang đến huyễn tượng. Gặp Tiêu Lăng đã thi triển ra huyết diễm nhiên linh quyết, Dược Trần lập tức tiến lên, dùng hắn linh hồn lực dò xét Tiêu Lăng trạng thái. Sau một phen kiểm tra, Dược Trần trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, khi chiêu này hiệu quả vô cùng rõ rệt, đủ để cho ngươi từ đấu tông tam tinh trực tiếp tăng lên tới đấu tông thất tinh chiến lực. Thực lực của ngươi đã từ sơ giai đấu tông nhảy lên đến cao giai đấu tông trình độ. Nhận được Dược Trần khẳng định sau, Tiêu Lăng trên mặt không tự chủ hiện ra nụ cười nhạt. Trên thực tế, chính hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được thực lực mình đại khái đề thăng. Lập tức, Tiêu Lăng lại bổ sung, kỳ thực, ta vừa rồi tu luyện sau phát hiện, huyết diễm nhiên linh quyết tổng cộng có 3 cái cấp độ. Tầng thứ nhất thích hợp đấu vương cấp bậc trở lên người tu luyện, tầng thứ hai cần đạt đến đấu tông mới có thể tu luyện, mà tầng thứ ba lại muốn đấu tôn cấp bậc cường giả mới có thể thi triển. Nghe xong lời nói này, đám người lòng hiếu kỳ bị thêm một bước kích phát. Diệu Thiên Hỏa lộ ra rất có hứng thú, hắn nói, nghe xem ra môn đấu kỹ này thâm ảo trình độ vượt ra khỏi chúng ta mong muốn, nó không chỉ có bây giờ đối với ngươi hữu ích, cho dù tại ngươi đạt đến đấu tôn cấp bậc sau, đồng dạng có thế rõ rệt tăng cường lực chiến đấu của ngươi. Tiếp lấy, Hắn lại bổ sung, kể từ ngươi bày ra thực lực để thăng biên độ đến xem, cho dù là ta cùng Dược huynh phục sinh sau đó, chắc hẳn môn đấu kỹ này đối với chúng ta sức chiến đấu cũng sẽ có rất lớn giúp ích, ngược lại là có thể là một cái không tệ át chủ bài sử dụng. Đối với Diệu Thiên Hỏa quan điểm, Dược Trần cũng tán đồng gật đầu một cái, nói e chính xác, xem ra môn này địa giai cao cấp đấu kỹ tăng phúc hiệu quả không thể khinh thường. Tiêu Lăng, ngươi lần này thực sự là nhặt được bảo, dạng này có thể đề thăng sức chiến đấu công pháp, tại trên đấu khí đại lục thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, hiệu quả như vậy, cùng phần viêm cốc kệ thiên hỏa tam huyền biến kể so ra cũng là chắc chắn mạnh hơn. Chỉ có điều ngược lại là tiêu hao có thể sẽ lớn hơn một chút, bất quá những vấn đề này đối với ngươi mà nói, cũng không tính được vấn đề gì. Tiểu Y Tiên nhưng là càng thêm quan tâm Tiêu Lăng tình huống thân thể, nàng ân cần nhìn về phía Tiêu Lăng, lo lắng mà hỏi thăm, kệ Tiêu Lăng, ngươi cảm giác thế nào? Đấu kỹ tiêu hao rất lớn sao? Lời này nhắc nhở tất cả mọi người ở đây, công pháp này mặc dù hiệu quả cường đại, nhưng tất nhiên kèm theo nhất định tác dụng phụ, cái này cũng là bọn hắn cần suy tính điểm mấu chốt. Đối mặt Tiểu Y Tiên ánh mắt ân cần, Tiêu Lăng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, giọng ôn hòa mà trả lời, kệ môn đấu kỹ này thi triển ra, tiêu hao đích xác không nhỏ. Bất quá, nhờ vào ta năng lực khôi phục, đối với ta tự thân ảnh hưởng không lớn. Bằng vào ta trước mắt tại đấu tông cảnh giới sử dụng đệ nhị trọng trạng thái, kéo dài khoảng nửa giờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dùng một khỏa lục phẩm phản mệnh đang hẳn là có thể bổ sung tiêu hao, sẽ không tạo thành hậu di chứng. Ta nghĩ, sử dụng đệ nhất trọng tiêu hao hẳn là sẽ tương đối nhỏ bé. Ngũ phẩm chữa thương đan dược hẳn là có thể bổ sung thi triển môn bí pháp này tiêu hao. Tiêu Lăng trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, vậy mà nếu như vận dụng đệ tam trọng, cái kia tiêu hao nhất định sẽ lớn, nói không chừng liền phải dùng tới những cái kia thất phẩm thậm chí bát phẩm đan dược, mới có thể có để khôi phục tiêu hao. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Tiểu Y Tiên Thanh Lân cùng Tử Nghiên đều hơi phóng khoáng tâm. Mặc dù tiêu hao như thế đối với người bình thường tới nói có thể khá cao ngang, nhưng đối với thân là luyện dược sư lại tài nguyên phong phú Tiêu Lăng mà nói, đó cũng không phải vấn đề. Sau đó, Tiêu Lăng nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, kết thúc huyết diễm nhiên linh quyết thi triển. Theo đấu kỹ thu thế, Tiêu Lăng trên thân cái kia cổ khí tức cuồng bạo dần dần lắng lại, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, mãi đến khôi phục lại trước kia đấu tông ba sao tiêu chuẩn. Đám người mắt thấy Tiêu Lăng toàn bộ quá trình tu luyện, từ sức mạnh tăng vọt đến cuối cùng bình phục, có chút chờ mong chính mình thi triển ra là cái gì hiệu quả. Tiêu Lăng ngắm nhìn bốn phía, hướng đám người hỏi thăm, kể các ngươi đều đem cần công pháp thu thập xong chưa? Phải chăng đã chọn lựa hoàn tất? Tiểu Y Tiên thay thế đám người đáp lại nói, chúng ta đã đem những cái kia công pháp đều thu thập xong. Hơn nữa, chúng ta phía trước còn phát hiện một bản không tệ địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp đâu, đến cũng coi như là không tệ một cái thu hàng. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng mỉm cười, nói, ê không tệ, có thể tăng cường các ngươi một chút thân pháp, chuyện này với các ngươi cũng là rất tốt đề thăng. Lập tức, hắn giọng nói vừa chuyển, cất cao giọng nói, tất nhiên những thứ kia đã toàn bộ cầm đi, vậy chúng ta liền đi cái kế tiếp địa phương tìm tòi a. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên ánh mắt liền vì bừng sáng, lập lệ khó mà ức chế hưng phấn. Bọn hắn thế nhưng là biết, vị kia Quy Linh tôn giả khi còn sống thế nhưng là một cái bát phẩm luyện dược sư, một vị bát phẩm luyện dược sư luyện dược phòng, bên trong cất giữ chắc chắn đều không tầm thường, thậm chí có thể tận mắt nhìn thấy những thứ ở trong truyền thuyết bát phẩm đan dược. Mà Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần thì lộ ra tương đối bình tĩnh, dù sao lấy phía trước cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, sớm đã luyện thành một bộ không có chút rung động nào tâm thái. Nhưng kể cả như thế, bọn hắn đối với Quy Linh tôn giả tại luyện dược trong phòng lưu lại quý giá di sản đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ, trong lòng âm thầm chờ mong có thể tìm tòi hư thực. Tử Nghiên trực tiếp một cái bước xa vọt tới Tiêu Lăng bên cạnh, thân mật ôm cánh tay của hắn, hưng phấn mà nói, "Ghê hắc hắc, vậy chúng ta đi nhanh đi." Nàng ngay sau đó lại bồi thêm một câu, "Ghê những đan dược kia, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút." Ngoài miệng mặc dù nói muốn nhìn một chút, nhưng mà Tử Nghiên khóe miệng một màn kia nước miếng trong suốt đã để lộ ra nàng ý tưởng chân thật. Nhìn thấy Tử Nghiên cái này vội vàng bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu cười khẽ. Đối với đan dược và dược liệu, Tử Nghiên lúc nào cũng duy trì một phần khó che giấu nhiệt tình và chấp nhất, tình huống như vậy, đã sớm không phải chuyện một ngày hai ngày, đối với cái này, bọn hắn đã sớm quen thuộc. Chương 246, Luyện Dược Phòng, Linh Tụy Đỉnh. Tiêu Lăng vuốt vuốt Tử Nghiên đầu, cười trấn an nói, "Hãy yên tâm đi, nếu như thu hoạch rất tốt mà nói, đương nhiên sẽ không thiếu đi ngươi phần kia." Tử Nghiên nghe xong, ánh sáng trong mắt mạnh hơn, Nàng đối với sắp đến tìm tòi tràn đầy chờ mong, phảng phất đã có thể nhìn đến những đan dược quý báu kia tại hướng nàng vẫy tay. Sau đó, đám người rời đi Tàng Thư Các. Tiêu Lăng nhẹ nhàng thôi động cánh cửa, đem hắn chậm rãi khép lại, cái kia nhỏ nhẹ tiếng ken két tiêu chí lấy cánh cửa này phi một lần nữa khép kín. Cũng không biết, chỗ này Tàng Thư Các, về sau sẽ có hay không có những người khác đến đây. Tiêu Lăng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu ý vị. Tử Nghiên lôi kéo Tiêu Lăng cánh tay, khắp khuôn mặt là đối tiếp súng thăm dò hưng phấn, nghe đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi luyện dược phòng A, nơi đó khẳng định có thật nhiều bảo bối chờ lấy chúng ta đây. Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn đối với Tử Nghiên vội vàng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng hiểu tâm tình của nàng. Theo Tiêu Lăng dẫn đầu, một đoàn người dọc theo cổ lão hành lang hướng luyện dược phòng phương hướng tiến bước. Kèm theo mấy người nói chuyện phiếm lúc, tiếng bước chân của bọn họ tại tĩnh mịch đá xanh trên đường nhỏ vang vọng. Đường nhỏ hai bên, cỏ cây xanh đã trải qua vô số năm tháng lớn lên, bọn chúng cành lá rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Dương quang từ ngọn cây ở giữa vẫy xuống, sặc sỡ mà bắn ra tại trên đường nhỏ, vì đầu này xưa cũ đường mòn tăng thêm mấy phần u tĩnh cùng thần bí. Tử Nghiên hoạt bát theo sát tại bên cạnh Tiêu Lăng, thỉnh thoảng lại đánh giá cảnh trí xung quanh, trong mắt lập lòe đối với không biết rất hiếu kỳ. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng đắm chìm tại phần này trong yên tĩnh, cảm thụ được mảnh này cổ lão không gian đặc biệt ý vị. Không lâu, bọn hắn liền đã đến luyện dược phòng trước cửa. Cùng Tàng Thư Các trầm ổn so sánh, luyện dược phòng vẻ ngoài lộ ra càng thêm khí phái. Tòa kiến trúc này từ kiên cố vật liệu đá tạo dựng, mặt ngoài có khắc tinh tế hoa văn cùng đồ án, để lộ ra một loại tinh xảo cùng đại khí. Đám người có thế rõ ràng cảm nhận được, ở đây đã từng là Quy Linh tôn giả chú tâm kiến tạo qua chỗ. Dược Trần đánh giá luyện dược phòng, nhẹ giọng bình luận khi cùng Tàng Thư Các so sánh, cái này luyện dược phòng càng lộ vẻ to lớn, chỉ từ vẻ ngoài liền có thể nhìn ra trong đó bất phàm. Tiêu Lăng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hắn tỉ mỉ quan sát đến luyện dược phòng cấu tạo, từ bề ngoài quan thượng rõ ràng có thể thấy được, nhà này kiến trúc chia làm hai tầng. Hắn xoay người nói với mọi người, nghe rõ ràng, Quy Linh tôn giả đối với cái này luyện dược phòng vô cùng coi trọng. Trong này, chắc chắn cất giấu không thiếu bảo vật trân quý. Chúng ta đi vào tìm hiểu ngọn ngành A. Trong lời nói để lộ ra đối với sắp phát hiện bảo vật chờ mong cùng hưng phấn. Đám người cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đối sắp trước mắt tòa này luyện dược trong phòng đến tột cùng có dấu vật gì tốt, tràn đầy chờ mong. Tiêu Lăng trước tiên đi ra phía trước, hắn hít sâu một hơi, sau đó dụng lực đẩy, đem cái kia phủ bụi nhiều năm luyện dược thất môn chậm rãi đẩy ra. Theo môn mở ra, phía ngoài tia sáng bắn ra đi vào, chiếu sáng trong phòng không gian. Đồng thời, một cổ mùi thuốc nồng nặc cùng đan dược hương thơm tùy theo phiêu tán đi ra, mùi thơm này thâm thúy mà phức tạp, ẩn chứa vô số tinh hoa của dược liệu. Cổ này hương khí lệnh Tiêu Lăng tinh thần hơi rung động, phản phất thể xác tinh thần đều được một loại nào đó thăng hoa. Hắn cảm thấy mình mỗi một cái tế bào đều ở đây hương khí bên trong sinh động, đối với sắp bắt đầu tìm tòi tràn đầy khát vọng. Sau đó, Tiêu Lăng cất bước đi vào, không lâu, thân ảnh của hắn biến mất ở cửa ra vào. Hoàn toàn bước vào luyện dược phòng nội bộ. Nhìn thấy Tiêu Lăng đã tiến vào, Tử Nghiên trước tiên đi theo Tiêu Lăng bước chân, những người khác nhìn nhau, cũng theo sát mà lên. Theo Tiêu Lăng bước vào luyện dược phòng, hắn tiện tay vung lên, một cổ kình khí tùy theo tuôn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào đóng cửa sổ. Cửa sổ ứng thanh mở ra, lâu ngày không gặp dương quang cùng tươi mát không khí cùng nhau tràn vào trong phòng, đem bên trong căn phòng xó xỉnh âm u cũng cùng nhau chiếu sáng. Đám người theo sát Tiêu Lăng bước chân, bước vào cái này tràn ngập khí tức thần bí không gian. Theo tia sáng phong phú, tầm mắt của bọn hắn dần dần rõ ràng, đập vào tầm mắt chính là một gian bố trí được ngay ngắn rõ ràng luyện dược phòng. Trong phòng trưng bày nhiều loại luyện dược khí cụ, mỗi một kiện đều để lộ ra tinh xảo cùng chuyên nghiệp, cho thấy ở đây khi xưa chủ nhân đối với luyện dược nghiêm cẩn thái độ cùng thâm hậu bản lĩnh. Ở đại sảnh một bên, bốn tòa dược đỉnh hiện lên một đường thẳng sắp xếp, Tiêu Lăng ánh mắt đảo qua, một mắt liền phân biệt ra được bọn chúng phẩm chất cao thấp. Từ trái sang phải, mỗi một tòa dược đỉnh đều lộ ra so phía trước một tòa càng tinh xảo hơn cùng cao cấp. Bên trái nhất dược đỉnh, nắm giữ hai cái lô miệng, ngoại hình mặc dù đơn giản tự nhiên, nhưng mỗi một chỗ đường cong cùng góc độ đều để lộ ra xác thật công nghệ. Bên trên có rõ ràng sử dụng vết tích, thế nhưng là bất ngờ bảo tồn 10 phần hoàn hảo, không có chút nào va chạm. Theo sát là bốn người dược đỉnh, cấu tạo phức tạp hơn, bốn người đồng thời luyện chế, thích hợp điều phối nhiều loại dược liệu. Hắn thiết kế chi xảo diệu, rõ ràng chuyên vì luyện chế phức tạp đan dược mà thiết lập. Tòa thứ 36 miệng dược đỉnh, càng là thiết kế xảo diệu, có thể xưng sáu miệng trong dược đỉnh người nổi bật. Đi qua Tiêu Lăng quan sát, tôn này dược đỉnh phẩm chất, thậm chí so với mình trước đó không lâu đưa cho Tiêu Viêm tôn kia lục hợp linh diễm đỉnh khi còn muốn hơn một chút. Nhưng mà, khi Tiêu Lăng ánh mắt cuối cùng rơi vào trên tòa thứ tư dược đỉnh, hắn không khỏi hơi sững sờ. Nó chỉnh thể hiện lên thâm trầm màu đồng cổ, phản phất trải qua năm tháng vô tận tẩy lễ, tản ra cổ phát khí tức dày nặng. Thân đỉnh đường cong lưu loát ưu nhã, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, thể hiện ra một loại tự nhiên mà thành mỹ cảm. Đỉnh mặt ngoài hiện đầy như có như không thần bí đường vân, những đường vân này giống như hơi co lại dược liệu đồ án, có dường như giãn ra phiến lá, có phản phất uốn lượn rễ cây, còn có như nở rộ đóa hoa, sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể từ thân đỉnh bên trên mọc ra đồng dạng. Khi tia sáng chiếu xuống trên đỉnh lúc, những đường vân này sẽ hơi hơi lấp lóe, phản phất ẩn chứa lực lượng thần bí. Tôn này dược đỉnh bốn phía tự hồ quanh quẩn một tầng vần sáng nhàn nhạt, cái này vần sáng như ẩn như hiện, cho người ta một loại linh hoạt kỳ ảo thần bí cảm giác. Tinh tế ngửi đi, còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thuốc khí tức. Tại khác biệt góc độ dưới tầm mắt, vần sáng màu sắc cũng biết phát sinh biến hóa vi diệu, khi thì hiện ra nhàn nhạt lục sắc, phản phất ẩn chứa sinh mệnh khí tức, khi thì lại biến thành ấm áp màu cam, giống như khiêu động hỏa diễm. Cái này mới lạ một màn, liền cùng Tiêu Lăng kiếp trước thấy qua những cái kia lợi dụng con cách quang học hiệu ứng chế ra biến sắc tấm thẻ có mấy phần tương tự. Cẩn thận quan sát đỉnh dưới đáy, sẽ phát hiện nơi nào có tinh tế điêu khắc, những thứ này điêu khắc đồ án phức tạp mà tinh mỹ, dường như đang giảng thuật cổ lão luyện dược cố sự. Toàn bộ dược đỉnh cho người cảm giác vừa trang trọng vừa thần bí, phản phất là thiên nhiên cùng nhân loại trí khôn kết hợp hoàn mỹ, tản ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt cái này dược đỉnh, mặc dù hắn không cách nào một mắt nhận ra nó cụ thể cấp bậc, nhưng có thể khẳng định là, đây tuyệt đối là một kiện khó được cực phẩm dược đỉnh, nó mỗi một đạo đường vân cùng mỗi một chỗ chi tiết, đều hiển lộ ra siêu việt thường quy công nghệ cùng cảm giác đẹp đẽ. Khi Tiêu Lăng cẩn thận đánh giá trước mắt tôn này dược đỉnh, sau lưng tiểu y tiên tam nữ cũng kết thúc đối với cảnh vật chung quanh quan sát, lần lượt đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt của ba người đồng dạng bị tôn này dược đỉnh hấp dẫn, rõ ràng, cái dược đỉnh này là thường chỗ đã khơi dậy hứng thú của bọn hắn cùng tò mò. Tiểu y tiên đối với phương diện chế thuốc đồ vật vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Tiêu Lăng đang chuyên tâm quan sát lấy bên phải nhất tôn kia kỳ dị dược đỉnh, tiểu y tiên nhịn không được mở miệng hỏi, "Nghe Tiêu Lăng, ngươi biết cái này dược đỉnh sao? Ta phía trước giống như chưa bao giờ thấy qua dạng này." Nghe được tiểu y tiên hỏi thăm, Tiêu Lăng khẽ lắc đầu, trả lời nói, "Ta cũng là lần thứ nhất gặp. Nhưng có thể khẳng định là, cái này dược đỉnh tuyệt không bình thường." Hai người trò chuyện âm thanh đưa tới Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần chú ý, bọn hắn cũng trôi dạt đến sau lưng Tiêu Lăng, đồng dạng ném lấy ánh mắt tò mò, nhìn chăm chú lên tôn kia tối dựa vào bên phải dược đỉnh. Diệu Thiên Hỏa bởi vì không phải luyện dược sư, đối với dược đỉnh cũng không lý giải sâu, mặc dù hắn không phân biệt ra tôn này dược đỉnh lai lịch, nhưng cũng có thể nhìn ra nó không giống bình thường, rõ ràng không phải là phàm vật. Mà khi Dược Trần nhìn về phía trước mắt tôn kia dược đỉnh thời điểm, tự hồ xúc động trong lòng một ít phủ đầy bụi ký ức. Sau một phen suy tư, hắn đột nhiên thông suốt, không khỏi lên tiếng kinh hô, lại không nghĩ tới lại là cái này dược đỉnh. Dược Trần tiếng kinh hô giống như một khỏa cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý, ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng hắn, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng chờ mong. Dược Trần xem như một vị khi còn sống từng đạt đến bát phẩm cảnh giới đỉnh cao luyện dược sư, nhìn thấy tôn này dược đỉnh sau đó, thế mà lại làm ra phản ứng như vậy, từ đây liền có thể nhìn ra, tôn này dược đỉnh lai lịch chắc chắn không đơn giản. Tiêu Lăng cũng không ngoại lệ, trong ánh mắt của hắn để lộ ra hứng thú nồng hậu cùng một tia khẩn cấp, hướng Dược Trần hỏi thăm, "Kệ Dược lão, tôn này dược đỉnh đến tột cùng có lai lịch gì?" Nhìn ngươi vừa rồi phản ứng, chắc hẳn cái này dược đỉnh cũng không đồng dạng a. Dược Trần khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên tôn kia dược đỉnh phía trên, trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Tiêu Lăng tiểu tử ngươi, thật đúng là phúc duyên thâm hậu a, đỉnh này tên là Linh Tụy Đỉnh, tại trên thiên đỉnh bảng xếp hạng đệ tứ. Căn cứ cổ tịch ghi chép, Linh Tụy Đỉnh chế tác cực kỳ phức tạp gian khổ. Trước tiên cần thu thập thế gian nhất là tài liệu trân quý, những tài liệu này thường thường ẩn giấu ở thần bí khó lường di tích viễn cổ hoặc là hung hiểm vạn phần tuyệt cảnh chi địa. Đám thợ thủ công chú tâm chọn lựa rèn luyện tài liệu, sơ bộ tố thành hình đỉnh sau, liền đem hắn đặt tràn ngập trân quý dược liệu trong hoàn cảnh ôn dưỡng. Vô số trân quý linh thảo, kỳ hoa dị quả tản ra nồng đậm dược lực, chậm rãi thẩm thấu thân đỉnh, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Linh Tụy Đỉnh mới có thể hấp thu dược liệu tinh hoa, thân đỉnh đường vân giống như dược liệu mạch lạc rõ ràng lộ ra. Nói xong, Dược Trần duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng linh tụy đỉnh bên trên những cái kia tinh mỹ đường vân. Đám người theo Dược Trần ngón tay nhìn lại, cùng Tiêu Lăng phía trước một dạng, nhìn kỹ rõ ràng tôn kia dược đỉnh phía trên đủ loại dược liệu đường vân. Hơi hơi dừng lại, Dược Trần khẽ vuốt sợi râu, tiếp tục nói, ghé cái này linh tụy đỉnh công hiệu lạ thường. Nó đối lửa nguyên tố có đặc biệt lực khống chế, có thế xảo diệu hấp dẫn đồng thời dung hợp chung quanh hỏa nguyên tố, đem hỏa diễm sức mạnh vận dụng đến vừa đúng. Luyện dược thời điểm, vô luận hỏa diễm cỡ nào khó mà thuần phục, tại linh tụy đỉnh tác dụng phía dưới đều biết trở nên dịu dàng ngoan ngoãn tinh chuẩn. Nó có thể căn cứ vào khác biệt dược liệu đặc tính, điều tiết hỏa diễm nhiệt độ cùng cường độ, để cho đủ loại trân quý dược liệu tại thích nghi nhất trong hoàn cảnh luyện chế. Có thể không nói khoa trương chút nào, nếu như sử dụng tôn này dược đỉnh luyện chế đan dược, tạo thành đan dược phẩm chất tất nhiên có thể ở một mức độ nào đó nhận được tăng trưởng rõ rệt, hắn dược hiệu cũng nhất định đem càng cường đại hơn. Khi Dược Trần đem linh tụy đỉnh lai lịch êm tai nói, trên mặt của mọi người đều không ngoại lệ lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn trước đây tuy có đoán trước, tôn này dược đỉnh không hề tầm thường, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nó càng là đứng hàng thiên đỉnh bảng đệ tứ tuyệt thế bảo đỉnh. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nhiên ba người trên mặt đều toát ra nụ cười sáng lạn, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng. Bọn hắn biết rõ, nếu là Tiêu Lăng có tôn này tại thiên đỉnh bảng xếp hạng đệ tứ linh tụy đỉnh, có thể vì Tiêu Lăng sau này luyện dược cung cấp càng lớn trợ giúp. Xem như Tiêu Lăng người thân cận nhất, bọn hắn đối với Tiêu Lăng có thể thu được dạng này trân quý cơ duyên cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Tử Nhiên càng là kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nàng kìm nén không được kích động trong lòng, vui sướng nói, nghe Tiêu Lăng, cái này linh tụy đỉnh đơn giản chính là vì ngươi đo thân mà làm. Có nó, ngươi thuật chế thuốc nhất định có thể nâng cao một bước. Tiêu Lăng nhìn qua đồng bạn trên mặt tràn đầy nụ cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe miệng của hắn cũng không tự chủ dương lên một vòng vui thích đường cong. Biết được tôn này dược đỉnh chân chính lai lịch sau, Tiêu Lăng vui sướng trong lòng khó mà nói nên lời. Trước khi đến thật không nghĩ qua, lần này lại có thể đụng tới trên thiên đỉnh bảng xếp hạng như thế gần trước bảo vật. Cái này bất ngờ phát hiện, vượt xa khỏi hắn khi trước đoán trước cùng chờ mong. Mặc dù lúc trước hắn đã có một tôn đến từ Hàng Phong lão thiết trong tay vạn thú đỉnh, đồng dạng là thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh, thế nhưng tôn đỉnh tại trên thiên đỉnh bảng xếp hạng chỉ là vị trí cuối, cùng trước mắt linh tụy đỉnh so sánh, không thể nghi ngờ là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm khác biệt. Sau đó Tiêu Lăng vung tay lên một cái, đem bao quát linh tụy đỉnh ở bên trong bốn người dược đỉnh đều thu vào chính mình trong nạp giới. Bây giờ, Tiêu Lăng trên mặt đã lộ ra khó che giấu nụ cười. Một bên Thanh Lân gặp Tiêu Lăng đã đem linh tụy đỉnh cất kỹ, đi lên phía trước, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn hào quang. Đối với Tiêu Lăng nói, ghệ thiếu gia, ta phía trước ở bên kia trên mặt bàn phát hiện một bản cổ tịch, ta cũng không nhìn kỹ nội dung trong đó, không biết nó ghi chép thứ gì bí mật, có lẽ chúng ta hẳn là đi kiểm tra một chút. Nghe được Thanh Lân lời nói, Tiêu Lăng lòng hiếu kỳ bị câu lên. Tại dạng này một vị luyện dược đại sư luyện dược trong phòng, lưu lại sách, lai lịch chắc chắn không đơn giản. Chợt hắn gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi, ê đương nhiên, chúng ta tự nhiên muốn đi kiểm tra một phen. Nói không chừng quyển sách kia bên trong ghi lại đối với chúng ta rất có ích lợi đồ vật. Tại Thanh Lân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Lăng cùng mọi người cùng nhau chậm rãi hướng đi cái kia trương cổ kính cái bàn. Trên mặt bàn, rải rác dấu vết tháng năm, mỗi một đầu dấu ấn đều tự hồ như nói qua lại cố sự. Ở đó trương cổ xưa trên bàn dài, trưng bày một cái tinh xảo mực nước dụng cụ, bên cạnh còn đặt một chi bút lông. Cứ việc tuế nguyệt lưu chuyển, bút lông đầu bút lông vẫn như cũ duy trì nó mềm dẻo cùng co giãn, hiển lộ ra nó phi phàm phẩm chất. Nhưng mà, mực nước dụng cụ bên trong mực nước sớm đã khô cạn, chỉ để lại sâu đậm bút tích, chứng kiến thời gian trôi qua. Tiêu Lăng ánh mắt ở trên bàn nhẹ nhàng đảo qua, rất nhanh liền bị góc bàn một bản sách cũ hấp dẫn. Quyển sách này bề ngoài bình thường không có gì lạ, không có hoa lệ trang bìa, cũng không thấy bất luận cái gì phức tạp trang trí. Trang sách biên giới đã nhiễm lên tuế nguyệt nhá nhem. Chi tiết nhăn nheo trải rộng bên trên, những dấu vết này im lặng nói quyển sách này từng bị chủ nhân của nó vô số lần đọc qua. Nhìn thấy quyển sách này bộ dáng, Tiêu Lăng cũng cảm nhận được một tia hiếu kỳ, thế là hắn tự tay cầm sách lên, nhẹ nhàng lật ra, muốn tìm tòi hư thực, xem bên trong đến tột cùng ghi chép cái nào nội dung. Khi Tiêu Lăng lật ra cái này vừa dày vừa nặng sách, tờ thứ nhất bên trên văn tự liền sôi nổi trước mắt. Hậu bối, trong này ghi chép ta cả đời luyện dược kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Còn có từ các nơi sưu tập tới thần kỳ phương thuốc. Ta cả đời này đều si mê với luyện dược, Nơi này mỗi một cái cảm ngộ, mỗi một lần tìm tòi, cũng là ta dùng tâm huyết ngưng kết mà thành. Ngươi phải biết, đây là tâm huyết của ta kết tinh. Hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý nó, đầy đủ lợi dụng nó, nhất định không thể để cho truyền thừa của ta tiêu thất. Ngươi muốn tiếp nhận ta quà tặng, kéo dài chí hướng của ta, đây là ta tối tha thiết mong đợi. Hậu bối, nhất định muốn nỗ lực bính bác, đừng để ta thất vọng. Tiêu Lăng ánh mắt tại những này câu chữ thượng đình lưu lại rất lâu, trong mắt lướt qua một vòng không hiểu tia sáng, hắn có thể cảm nhận được văn tự sau lưng Quy Linh tôn giả tha thiết mong đợi cùng chấp nhất truy cầu. Phần truyền thừa này, không chỉ có là kiến thức truyền lại, càng là một loại nặng trĩu trách nhiệm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trang sách, phảng phất tại cùng vị tiền bối kia tiến hành một hồi không lời giao lưu. Tiêu Lăng hít một hơi thật sâu, trong lòng yên lặng lập xuống lời thề, tất nhiên ta may mắn kế thừa truyền thừa của ngươi, ta nhất định đem hấp thu ngươi lưu lại quý giá tri thức, leo lên luyện đan chi đạo đỉnh phong. Đám người nhao nhao súng lại, ánh mắt tề tụ tại cái kia ố vàng trên trang sách. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng thì thầm, mang theo một tia cảm khái, y vị tiền bối này nguyện vọng, làm lòng người sinh ra sự kính trọng. Tiêu Lăng, ngươi cũng không thể cô phụ ý nguyện của hắn. Tiêu Lăng mỉm cười, trong mắt lập lòe ánh sáng kiên định, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, yên tâm đi. Ta sẽ đem vị tiền bối này lưu lại mỗi một phần tri thức, mỗi một giọt trí tuệ, đều khắc sâu vào trong lòng, không cô phụ kỳ vọng của hắn. Tiêu Lăng tiếng nói vừa ra, động tác trong tay của hắn cũng không ngừng, tiếp tục lật qua lại trang sách. Theo từng tờ một phiên động, những cái kia rậm rạp chằng chịt văn tự giống như bảo tàng hiện ra ở trước mắt hắn, mỗi một trang đều gánh chịu lấy phong phú luyện dược tri thức, tâm đắc lĩnh hội, cùng với trân quý phương thuốc. Cứ việc bây giờ cũng không phải là xâm nhập nghiên cứu thời cơ tốt nhất. Tiêu Lăng vẫn là nhanh chóng xem phía trước vài trang liên quan tới luyện dược kiến thức căn bản. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng trong sách ghi lại những cái kia phương thuốc trân quý. Rõ ràng, Quy Linh tôn giả xem như một vị bát phẩm luyện dược sư, chính xác tích lũy đại lượng trân quý đan phương. Trong sách ghi chép mấy phần bát phẩm đan phương càng làm người khác chú ý, những thứ này đan phương tại trong dược trần cất giữ không đều từng gặp, cái này vì Tiêu Lăng hiện hữu đan phương kho tăng thêm mới quý giá tài nguyên. Tiêu Lăng hít sâu, để cho nội tâm kích động dần dần lắng lại. Hai tay của hắn nhẹ nhàng khép lại, đem cái kia bản ẩn chứa thâm hậu kiến thức cổ tịch chậm rãi khép kín, theo trong tay bạch quang lóe lên, liền bị thu vào trong nạp giới. Ánh mắt của hắn đảo qua đồng bạn bên cạnh nhóm, trong mắt lập lòe thăm dò tia sáng, hệ lầu một tìm tòi đã có một kết thúc, chúng ta thu hoạch không thiếu quý báu tri thức cùng tài nguyên. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu hưng phấn, hệ bây giờ là thời điểm lên lầu hai nhìn một chút. Chắc hẳn lầu hai hẳn là cất giữ đan dược địa phương. Chương 247, vơ vét đan dược, thanh đồng cổ điện. Nghe được Tiêu Lăng đề nghị, trên mặt của mọi người đều lộ ra mong đợi tia sáng. Sau đó, tại Tiêu Lăng dẫn dắt phía dưới, đám người dọc theo cổ lão cầu thang chậm rãi đi lên. Cầu thang phát ra nhỏ nhẹ kẹo kẹt kẹt kẹ âm thanh, phản phất tại nói tuế nguyệt cố sự. Mỗi đi một bước, trong lòng mọi người rất hiếu kỳ cùng chờ mong liền tăng thêm một phần. Sau khi bọn hắn đi tới lầu 2, Tiêu Lăng tiến lên đẩy ra cái kia phiến trầm trọng cửa phòng, một cổ đậm đà đan dược mùi thơm xông vào mũi, trong nháy mắt tràn đầy mỗi người cảm quan. Mùi thơm này thuần hậu mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa tuế nguyệt lắng động. Ánh mắt hướng về trong phòng nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là một gian rộng rãi mà sáng tỏ gian phòng, bốn phía treo trên vách tường cổ lão bích họa, miêu tả lấy đủ loại luyện dược tràng cảnh, sinh động như thật. Trong gian phòng trưng bày từng hàng chỉnh tề giá đỡ, mỗi một tầng đều thiết kế tỉ mỉ, lấy thích ứng khác biệt lớn nhỏ cùng hình dạng vật chứa. Trên kệ rực rỡ muôn màu, trưng bày nhiều loại bình bình lọ lọ, màu sắc của bọn chúng ngũ thải ban lan, từ óng ánh trong suốt đến thâm thúy u lam, từ nóng bỏng hỏa hồng đến trầm ổn màu xanh sẫm, mỗi một cái đều tản ra quang mang nhàn nhạt, rõ ràng nhìn ra được, chế tác bình thuốc tài liệu lai lịch không đơn giản. Những thứ này trong thùng, có chứa lập lòe tinh thần giống như tia sáng một phấn, có đựng lấy lưu động như thủy ngân lộng lẫy chất lỏng, còn có bịt kín lấy, làm cho không người nào có thể nhìn trộm bí mật trong đó. Mỗi một cái bình đều tinh xảo tới cực điểm, hiển nhiên là đi qua chú tâm chọn lựa cùng chế tác. Tiêu Lăng cùng các đồng bạn bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, bọn hắn không tự chủ được đến gần những thứ này giá đỡ, ánh mắt tại những này tinh xảo vật chứa thượng lưu liền vong phản. Mỗi một cái bình đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, không chỉ có gánh chịu lấy đan dược sức mạnh, cũng thể hiện ra luyện dược giả độc đáo. Tử Nghiên kìm nén không được kích động trong lòng. Nàng nhẹ nhàng đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái hộp ngọc, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng kinh hỉ. Nàng nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, một cổ quang ma nhàn nhạt từ trong hộp tràn ra, kèm theo một cổ mát mẻ mùi thuốc. Hoa. Đan dược lục phẩm. Tử Nghiên thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng hưng phấn, nàng cẩn thận từng ly từng tí thả ra trong tay hộp ngọc, lại không kịp chờ đợi cầm lấy một cái khác. Lục phẩm. Ở đây cũng có đan dược lục phẩm. Khi nàng cầm lấy một cái càng tinh xảo hơn bình ngọc lúc, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt, kể đây là thất phẩm, hắc hắc, nghĩ giấu cũng giấu không được, kể trong tiếng cười của nàng đầy đắc ý cùng vui sướng. Tử Nghiên cổ này sinh động nhiệt tình phản phất một tia gió xuân, thổi tan trong gian phòng cổ phát yên lặng bầu không khí, làm cho cả không gian đều trở nên sinh động. Tiếng cười của nàng thanh thúy êm tai, giống như trong núi thanh tuyền giống như len ken vang dội, cảm nhiễm mỗi một người tại chỗ. Tiêu Lăng cùng khác các đồng bạn nhìn thấy Tử Nghiên cái này bộ dáng hưng phấn, trên mặt đều không tự chủ lộ ra nụ cười, ngay cả bầu không khí cũng biến thành càng thêm hoạt động mạnh. Tử Nghiên cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay đan dược thất phẩm một lần nữa thả lại hộp ngọc tinh xảo bên trong, tiếp đó nhẹ nhàng vung tay lên, hộp ngọc kia liền bị thu vào nàng trong nạp giới. Cất kỹ đan dược sau, Tử Nghiên xoay người, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, nhìn về phía Tiêu Lăng cùng mấy vị khác đồng bạn. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia hoạt bát cùng trêu chọc, "Rồi các ngươi cũng sắp đến tìm a, bảo bối nơi này cũng không ít, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được chân chính bát phẩm đan dược đâu." Nghe được Tử Nghiên cái kia tràn ngập mong đợi lời nói, Tiêu Lăng cùng khác các đồng bạn không do dự nữa, cấp tốc phân tán ra tới, riêng phần mình đầu nhập vào thu thập đan dược hành động bên trong. Sau một phen tỉ mỉ tìm kiếm, Tiêu Lăng mấy người ngược lại là cũng tìm được không ít đồ tốt. Bát phẩm đan dược hết thảy phát hiện 4 cái. Trong đó có hai cái phẩm chất đạt đến bát phẩm tứ sắc, hai cái khác một khỏa bát phẩm tam sắc, một cái bát phẩm nhị sắc. Đan dược thất phẩm cũng tìm được hơn 30 khỏa, đến nỗi đan dược lục phẩm, đều có trên 100 viên. Mặc dù bình thuốc phía trên cũng không có ghi chép trong đó đan dược tên cùng công hiệu, Tiêu Lăng vẫn là sử dụng hệ thống thương khố kiên định công năng, đã điều tra xong cái này 4 cái bát phẩm đan dược công hiệu. Bát phẩm tam sắc tên là Rị Linh Càng Thiên Đan, khi bát phẩm nhị sắc tên là Rị Trạch Sinh Đan. Cái này hai cái cũng là chữa thương sử dụng đan dược, ngược lại là đối với Tiêu Lăng trợ giúp không lớn, về sau ngược lại là có thể cùng người khác giao dịch, hoặc cho các đồng bạn xem như át chủ bài sử dụng. Hai cái khác bát phẩm tứ sắc đan dược, trong đó một khỏa gọi là Rì Hằng Thọ Linh Đan, là một loại có thể đề thăng tuổi thọ đan dược, chẳng những có thể để cho xế chiều người trọng hoáng sinh cơ, nhiều hưởng mấy trăm năm tuế nguyệt, còn có thể trình độ nhất định tẩm bổ cơ thể, khiến cho càng thêm khỏe mạnh, trì hoãn cơ thể cơ năng suy yếu. Để cho người dùng đang kéo dài sống lâu nắm giữ tốt hơn trạng thái đi cảm ngộ thiên địa, thể nghiệm nhân sinh. Dạng này có thể đề thăng tuổi thọ đan dược, tại trong bát phẩm đan dược cũng có thể coi là tương đối trân quý. Mặt khác một cái bát phẩm tứ sắc đan dược, tên là Rì Hóa Độc Linh Cơ Đan, chủ yếu công hiệu nhưng là giải độc, nó có thể tinh chuẩn phân biệt ra xâm nhập bên trong cơ thể đủ loại độc tố, kích hoạt cường đại tịnh hóa chi lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem kịch độc trục bộ tiêu mất. Hắn dược lực ôn hòa cường đại, tại hóa giải độc tố đồng thời, còn có thể tẩm bổ thụ thương cơ thể khí quan cùng mạch lạc, để cho trúng độc giả cấp tốc thoát khỏi kịch độc uy hiếp. Chỉ cần độc tố uy lực không cao hơn đấu thánh, liền có thể bị dược lực cho thanh trừ. Tâm niệm vừa động, Tiêu Lăng liền đem trước mắt lập lòe đan dược tin tức bản hệ thống nhẹ nhàng đóng lại. Hắn khe khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc, nghe đáng tiếc, ở đây cũng không có khả năng trực tiếp tăng cao tu vi đan dược. Nếu như vị kia Quy Linh tôn giả có thể lấy được một cái bát phẩm bảy sắc hoặc đẳng cấp cao hơn đan dược để ở chỗ này, đi qua thời gian dài lắng động, nói không chừng ta hôm nay tới đây thời điểm, còn có thể may mắn gặp phải một cái trong truyền thuyết đan thú đâu. Tiêu Lăng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Có thể có được những vật này, chính xác đã không uổng đi. Hơn nữa từ nơi này tồn kho đan dược đến xem, vị kia Quy Linh tôn giả tại trước khi chết, đại khái đem chính mình sở hữu đan dược tích xúc đều cất giữ trong nơi đây. Bây giờ toàn bộ đều làm lợi Tiêu Lăng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Tử Nghiên phương hướng, chỉ thấy nàng đang nhẹ nhàng mở ra một cái tinh xảo bình thuốc nhét, cẩn thận từng ly từng tí từ trong bình đổ ra một cái màu sắc ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt lộng lẫy lục phẩm hoàng cực đan. Tử Nghiên không chút do dự đem đan dược thả vào trong miệng, phản phất tại hưởng thụ một khỏa lại tầm thường bất quá bánh kẹo. Đan dược vừa vào miệng, dược lực cấp tốc tại trong cơ thể của Tử Nghiên khuếch tán, trên mặt nàng lộ ra vô cùng biểu tình thỏa mãn. Con mắt vui vẻ mà híp lại thành một đường nhỏ, trong miệng không tự giác thầm nói, ô, thật hảo lần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hơi hơi co rúm khóe miệng, trong lòng âm thầm cảm thán, có thể giống Tử Nghiên dạng này, đem trân quý đan dược lục phẩm coi như đồ ăn vặt giống như tùy ý hưởng dụng, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể làm được. Tiêu Lăng đi lên trước, thân mật vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, mang theo một nụ cười nhắc nhở, kêu cho ngươi nhiều như vậy đan dược lục phẩm, cũng đừng tham ăn a. ăn nhiều đến lúc đó lại phải trên nửa đường rồi nằm xuống đi ngủ. Tử Nghi nghe vậy, lộ ra một cái dí dỏm nụ cười, nhẹ nhõm đáp lại, yên tâm đi, ta biết phân tất. Tại xác nhận đã đem luyện dược trong phòng đan dược trân quý đều tìm kiếm hoàn tất sau, Tiêu Lăng cảm thấy không cần thiết sẽ ở nơi đây dừng lại. Hắn lập tức dẫn theo đám người rời đi cái này tràn ngập mùi thuốc luyện dược phòng, chuẩn bị đi tìm tòi những thứ khác khu vực. Lục soát khắp khác mấy chỗ sau, Tiêu Lăng cũng không có phát hiện đặc biệt gì bảo bối, hết thảy như hắn sở liệu, cũng không có kinh hỉ xuất hiện. Từ cuối cùng một gian trong nhà gỗ đi ra, lần này cũng không có cái gì thu hàng, Tiểu Y Tiên tiến lên đón tới, mang theo vẻ nghi hoặc đối với Tiêu Lăng nói, "Kê Tiêu Lăng, vị kia Quy Linh tôn giả khi còn sống nắm trong tay Quy Linh địa hỏa, thật chẳng lẽ không có để lại đây sao?" Tử Nghiên cùng Thanh Lân cũng quăng tới chú ý ánh mắt. Dù sao, chuyến này Tiêu Lăng mục tiêu lớn nhất chính là hy vọng có thể thu được Quy Linh tôn giả khi còn sống chỗ thu phục cái kia đóa Quy Linh địa hỏa. Bây giờ, bọn hắn đã đem ở đây lật cả đáy lên trời, lại ngay cả Quy Linh địa hỏa dấu vết cũng chưa từng phát hiện, cái này khiến ba người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Tiêu Lăng lần này không cách nào được như nguyện thu phục hắn đệ ngũ đóa dị hỏa sao? Cùng Tiểu Y Tiên cùng với khác hai vị đồng bạn trên mặt hiển lộ ưu sầu khác biệt, Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa đi theo đội ngũ sau cùng, nét mặt của bọn hắn lộ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí tại trong ánh mắt của bọn hắn, có thể bắt được một tia khó mà phát giác biến hóa vi diệu, phản phất bọn hắn đối với một số chuyện nào đó có phát hiện mới hoặc nhìn rõ. Đối mặt tam nữ mang theo sầu lo ánh mắt, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, thoải mái mà đưa ra nghi vấn của mình, "Là các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Chúng ta ở đây tìm lâu như vậy, lại vẫn luôn không có phát hiện Quy Linh tôn giả di thể." Tử Nghiên không có nghĩ sâu tính kỹ, cơ hồ là thốt ra, có phải hay không là Quy Linh tôn giả chân chính di tích cũng không tại ở đây? Bằng không thì làm sao lại liền hắn di thể cũng không tìm tới đâu? Tiểu Y Tiên thì lộ ra càng thêm cẩn thận, nàng trầm ngâm chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, có lẽ nơi này còn có chúng ta chưa từng dò xét đến chỗ bí ẩn, mà Quy Linh tôn giả di thể, còn có cái kia đóa Quy Linh địa hỏa, có thể liền giấu ở chỗ nào? Tiêu Lăng hướng Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, mỉm cười khẳng định ý nghĩ của nàng, "Là ngươi đoán không lầm, ở đây quả thật có chút kỳ quặc. Căn cứ vào quan sát của ta, tự hồ có một phiến khu vực bị huyễn trận xảo diệu ẩn giấu đi, ta cũng là trước đây không lâu mới phát hiện bí mật này." Tiếp lấy, hắn chuyển hướng Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm, "Kể bất quá, ta đoán Dược lão cùng Thiên Hỏa tiền bối có thể đã sớm chú ý tới điểm này a." Dược Trần nhẹ nhàng nở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.